Thời thanh xuân tươi đẹp nhất, chương 2, Liêm Sỉ ơi mày ở đâu? Góc truyện audio.com, em chào thầy em là, thầy hỏi nó, em là học sinh mới ạ, em là Lâm An Nhi phải không? Vâng ạ, thầy đã xem sổ học bạ của em rồi. Em học rất giỏi, cứ thế mà phát huy nhé. Em cảm ơn ạ, vậy em học lớp nào ạ? 10A1 nhé, lớp đó là lớp chọn. Mà em chắc là chưa biết lớp mình nằm ở đâu nhỉ? Nhất Dương em hình như cũng học lớp đó phải không, sẵn tiện em đưa Nhi về lớp luôn. Thì ra anh ấy tên Dương, mà quan trọng hơn hết là anh đẹp trai này chung lớp với nó, tức là bằng tuổi đấy. Trời ơi, tin được không, sao mới lớp 10 mà cao dữ vậy, lúc nãy nó còn tưởng người này phải lớp 11,12 gì đó chứ. Chào tạm biệt thầy hiệu trưởng xong thì nó và Dương cũng trở về lớp của mình. Hai người, Dương đi trước nó đi sau, mỗi tội nó được có M55 nên đi sau cậu bạn này thì đúng như anh em. Hai người cứ đi không nói một câu nào, nó rất hay bắt chuyện trước nhưng mà đối mặt với cậu bạn nó lúng túng không biết nói gì. Ôi nó ngại chết mết, nó mong đi thật nhanh để đến lớp. Vừa vào đến lớp thì mấy bạn học sinh cũng bất ngờ vì nó lại học lớp này. Lúc sáng thì họ cũng đã thấy nó ở sân trường. Vì sự xinh đẹp của nó thì mấy cậu bạn trong lớp làm sao quên được cô bạn xinh đẹp này. Cô chủ nhiệm đang giải bài thấy nó thì cũng đã biết học sinh mới rồi. Ấn tượng đầu tiên của nó về cô là một người phụ nữ sang trọng, xinh đẹp, nhìn qua thì nó biết cô là một người rất dịu dàng rồi. Em là học sinh mới đúng không? Cô hỏi, vâng, vậy em giới thiệu bản thân mình đi cho mọi người cùng biết. Xin chào cô và các bạn, mình tên là An Nhi, từ giờ mình sẽ là một thành viên trong lớp 10A1 mong các bạn giúp đỡ. Nó là một người hay cười nên lúc nào nó cũng cười cả. Nó đáng yêu như thế thì ai chịu nổi chứ? Mấy bạn nam ngồi dưới kia nhìn thấy nó như nhìn thấy nữ thần vậy, tất cả ánh mắt đều dừng lên người nó làm nó khá ngại. Để cô giới thiệu một tí về các thành viên trong lớp mình. Ngồi ở bàn đầu tiên này là bạn Bảo Nam lớp phó học tập của lớp chúng ta, còn bạn nữ bên cạnh là Khánh Vi lớp phó văn nghệ, và bạn lớp trưởng kiêm hội trưởng hội học sinh là bạn Nhất Dương đang đứng cạnh em đây. Và đây là Thiên, Trâm, Mi, Bảo Chi. Bạn An Nhi là học sinh mới nên bạn ấy có gì không biết thì các em giúp đỡ bạn với nha. Vâng, cả lớp đồng thanh, được giúp đỡ một người xinh đẹp, dễ thương như nó ai mà không chịu giúp cơ chứ. Em xuống ngồi chỗ cạnh bạn Dương nha, có gì không biết thì hỏi bạn ấy. Ủa, nó không nghe nhầm chứ. Nó ngồi cạnh bạn trai đẹp hả, lớp trưởng kiêm luôn hội trưởng hội học sinh rồi, kiếp trước nó cứu cả thế giới hay sao mà được ưu tiên dữ vậy. Tin mê trai đẹp của nó không bỏ được, mê thì mê thế thôi nhưng mà khi được mấy anh chàng đẹp trai tán tỉnh thì lại từ chối thẳng thừng. Được rồi, em về chỗ của mình đi. Chúng ta quay lại bài học nào. Xuống đến chỗ ngồi thì Dương ngồi phía trong, nó ngồi phía ngoài, vì bàn 2 nên nó và Dương ngồi rất gần nhau. Ngồi một bên nó ngửi được rất rõ mùi hương nam tính trên người anh. Nó có biến thái quá không ta? Trời ơi, là Nhi mày đã gặp bao nhiêu trai đẹp rồi sao đối với cậu ấy màu không có tí liêm sỉ gì thế? Liêm sỉ ơi, mày ở đâu, cách chương?